Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 703, mời cao trùng đối phó đậu đậu 2. Lưu Kiến Dương mắng một trận, thấy Lý Lê Minh cùng cao trùng che chở tân sinh đi. Biết nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, liền nói với Tào Thương Thư: "Cái kia, cái này tặng cho các người túc xá cái kia 2 cái. Kế tiếp ta nếu là tìm được trước, các người chớ cùng ta đoạt, bằng không thì ta sẽ báo nổi. Không đoạt, không đoạt, ai trước nhìn thấy liền ai đi đưa người ta. Cái kia còn không sai biệt lắm, nhưng mà không bao lâu, Lưu Kiến Dương lại muốn báo nổi, bởi vì Cao Trùng cùng Lý Lê Minh lại tới đoạt hắn." Lúc này là một chiếc xe taxi đứng tại cửa trường học. Lưu Kiến Dương mắt sắc, dẫn đầu vọt tới, Cao Trùng không thua bao nhiêu. Theo sát phía sau, Lý Lê Minh chậm một nhịp, nhưng cũng xuống dốc phía sau quá nhiều. Đây thật là một cái cao gầy lại mỹ lệ nữ sinh. Thon dài khỏe đẹp cân đối dáng người để cái trán trường thanh xuân đậu nam sinh càng thêm nóng chịu. Không được. Nữ sinh này mang đến 2 cái dương lớn. Cao Trùng hào khí nói ta tới. Xông đi lên liền muốn một tay xách một cái. Nhưng là xách bất động. Hắn một ưu điểm lớn liền là rất biết hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bằng không thì không có khả năng tại cơ hội thoáng qua liền mất bàn đánh bài lên thường thắng bất bại. Hắn lập tức thức thời thả một cái. Hô Lý Lê Minh đến xách. Phù sa không lưu ruộng người ngoài nha, kiên quyết chống lại Lưu Kiến Dương. Nhưng mà, cho dù là một cái dương lớn, hắn cầm lên đến cũng rất tốn sức. Bên kia, siêu cấp trạch nam Lý Lê Minh càng thêm tốn sức. Hai người liếc nhau, xấu hổ cực kỳ, dương của ta thật nặng. Các ngươi có thể xách động sao? Cái này mới tới báo danh nữ sinh buồn cười nói. Nàng cười lên thật là dễ nhìn, để Cao Trùng hào khi nói, đừng lo lắng, học muội, chúng ta không có vấn đề, đi, ngươi là cái nào học viện? Lưu Kiến Dương lại đến phá, không chỉ có là hắn, cửa trường học tụ tập rất nhiều giống bọn hắn loại này nam sinh. Cái này tân sinh như thế xinh đẹp, mọi người đều đến nhiệt tình hỗ trợ. Cao Trùng mắt thấy chuyến này, sinh ý phải hủy bỏ. Bỗng nhiên nhìn thấy một cỗ màu xanh ngọc ô tô theo ra ngoài trường mở tiến đến. Hắn cảm giác có chút quen thuộc. Xem xét xe đánh dấu. Volvo. Lại xem xét biển số xe. Tâm lý lập tức có số. Đẩy ra xông tới các nam sinh. Đôi cái này nhìn giống như Kim Kỳ Lâm xinh đẹp nữ sinh nói. Học muội, người biết ca ca lý tưởng sao? Ưa thích nghe hắn ca sao? Trước mắt nữ sinh nhãn tình sáng lên. Nói nàng liền là biết lý tưởng ở đây đọc sách mới báo danh tới. Bằng không thì nàng khẳng định đi hàng thuyền. Cao Trùng cười ha hả nói. Vậy liền đúng. Theo ta đi. Ngươi biết ta người nào không? Nghe rất nghiêu bức dáng vẻ. Nữ sinh này nhìn thật cảm thấy hứng thú. Lúc này Lý Lê Minh đụng lên đến đoạt đáp. Chúng ta là lý tưởng bạn cùng phòng. Muốn lý tưởng ký tên. Tìm ta chuẩn không sai. Cao Trùng đem hắn đẩy ra. Đối nữ sinh nói. Lý tưởng ký tên ta cũng có thể muốn tới. Mặt khác, ta còn có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên. Có muốn hay không để lý tưởng cho ngươi mở xe. Đưa ngươi đi học viện báo đến. A, trước mắt nữ sinh xinh đẹp rõ ràng bị nói mộng. Nhưng là bỗng nhiên thấy Cao Trùng cản lại một cỗ đi qua màu xanh ngọc ô tô. Sau đó, nàng nhìn thấy cửa sổ xe buông ra. Lý tưởng xuất hiện trong xe. Không sai, liền là nàng truy tinh cái kia lý tưởng. Lên xe, Cao Trùng đắc ý gọi nữ sinh này lên xe. A, tốt, tốt a tương đương, Cao Trùng mở cửa xe. Đưa người ta lên xe. Sau đó thần khí phân phó Lý Lê Minh cùng những người khác. Thất thần làm gì? Đem học muội hành lý khiêng đến trong cốp sau đi. Đợi mọi người hợp lực đem 2 cái đặc biệt nặng. Hành lý gánh vào cốp sau về sau. Gia hỏa này vung tay lên. để bọn hắn đều cút đi. Sau đó ngồi lên lý tưởng xe, nghênh ngang rời đi, lưu lại một đống hận nghiến răng người. Cái này sinh viên đại học năm nhất tên là Thạch Giai Kỳ, đến từ xa xôi Dung Thành. Xa như vậy, ngươi làm sao một người đến báo danh? Không ai cùng đi sao? Tào Thương Thư hỏi. Theo Dung Thành đến Thẩm Dương, xuyên Việt hơn phân nửa Trung Quốc, lại là xinh đẹp như vậy một cái nữ hài tử, nhà ai ra trường cũng sẽ không yên tâm a. Ta cùng hai cái đồng học đồng thời đi, mọi người lẫn nhau có chiếu ứng, liền không có để ba ba mụ mụ theo tới. Thạch Giai Kỳ nói, các nàng đâu? Lý Lê Minh hỏi, các nàng đến viện y học cùng hàng không học viện báo đến đi. Chúng ta liền tại đại học nội thành tách ra. Nói xong, Thạch Giai Kỳ ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào lái xe lý tưởng. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, vừa mới tiến cửa trường liền gặp thần tượng. Hơn nữa thần tượng còn tại cho nàng khai giảng, đưa nàng đến học viện báo đến. Ai đúng, học muội ngươi là cái nào học viện? Cao Trùng hỏi, ta là tiếng nước ngoài học viện Anh ngữ hệ. Học trưởng các ngươi đâu? Ngoặc kép, mọi người nhiệt liệt nói chuyện phiếm bên trong. Lý tưởng lái xe đã đến tiếng nước ngoài học viện, trước giúp Thạch Giai Kỳ báo đến lĩnh đồ dùng hàng ngày. Sau đó mới đi đến phân phối ký túc xá bên trong. Ký túc xá là 4 người ở, mặt khác 3 người đã đến. Thạch Giai Kỳ bị người tiền hô hậu ủng tiến đến, lập tức gây nên oanh động. Bởi vì trong này lại có cái lý tưởng. Không bao lâu, Lâm Nghiệp Đại học liền thịnh truyền Anh ngữ hệ một cái nữ sinh là lý tưởng thân thích. Khai giảng ngày đó lý tưởng tự mình lái xe đem nàng đưa tới báo danh. Còn trước sau nhiệt tình giỏ sách, sau công chúa còn công chúa. Thạch Giai Kỳ người vừa tới liền đã bị người biết rõ. Tăng thêm bản thân tướng mạo xuất chúng, rất nhanh liền thanh danh lan xa. Rộng làm người biết, lý tưởng đám người trở lại ký túc xá. Cao Trùng gặp hắn mang theo một cái túi, từ bên trong lấy ra một chút đồ dùng hàng ngày. Ngả ngớn nói, thật là hiếm lạ, lý tưởng ngươi chẳng lẽ dự định tại ký túc xá ở? Lý tưởng ho một tiếng, lên một cái năm học hắn tổng cộng cộng lại không có ở ký túc xá ở năm muộn. Khó trách Cao Trùng sẽ như vậy hỏi. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý tưởng nói, hắn mặc dù lâu dài không tại ký túc xá dừng chân, nhưng là giường chiếu cùng bàn đọc sách đều sửa sang lại sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Mọi người chính mình quét dọn vệ sinh đồng thời cũng sẽ cho hắn quét dọn. Giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Lý tưởng nói, Tào Thương Thư nhìn đồng hồ tay một chút. Hiện tại mới lên buổi trưa 11 giờ, còn có chút thời gian. Thế là nói ra, chúng ta 12 giờ xuất phát, dạng này, còn có 1 giờ. Lý tưởng ngươi nói cho chúng ta một chút điện ảnh, tiểu thuyết, âm nhạc sự tình, chúng ta đều rất hiếu kỳ. Cao Trùng hưng phấn nói, nhất là nói một chút ngành giải trí bên trong bát quái. Lư Mông có phải hay không tại cùng Thư Thất Thất yêu đương? Chu Hưng Đạt có phải hay không thê Quản Nghiêm? Hứa Gia có phải hay không thật ly hôn? Mùa Hạ Vĩnh Cửu là thế nào giải tán? Hồng Nặc Nặc trong hiện thực có phải là siêu cấp đáng yêu? Gia hỏa này xem ra không chỉ có đánh cược thuật, rất có nghiên cứu. Đối ngành giải trí bên trong bát quái cũng rất có học vấn. Lý Lê Minh xen vào nói. Còn có ngươi cùng Lưu Tĩnh Y đến cùng phải hay không đang đùa thật? Nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định giữ bí mật. Lý tưởng tin hắn mới có quỷ đâu. Sư sư liền là máu giáo huấn, mỗi lần đều nói cho ca ca giữ bí mật. Nhưng là không cần bao lâu, người cả nhà bao quát đường mẫu mèo con đều sẽ biết. Lý Lê Minh bị Tào Thương Thư đuổi đến đi. Gia hồn này một kích động miệng liền không có ngăn cản. Hỏi điểm ngành giải trí bát quái vui a vẫn được. Hỏi lý tưởng bát quái tuyệt đối không được. Một là dính đến nhân gia tư ẩn. Hai là vạn nhất truyền đến bên ngoài. Còn thế nào làm bằng hữu?